Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy từ trước đến nay luôn ghét Cố Mạnh Mạnh đến nghiến răng nghiến lợi, hễ có cơ hội là phải dẫm đạp vài cái tôi quay đầu đi, không muốn nói chuyện với cô ấy nữa. Giang Vũ Vi, cô điên rồi à? Tôi đang bị bệnh, không có tâm trạng mà lằng nhằng với cô. Không lằng nhằng với tôi, vậy thì có chuyện để nói với Cố Mạnh Mạnh à? Bị cô ấy cứ thế quấn lấy không buông, tôi lại đột nhiên có một loại ảo giác kỳ lạ. Cứ như chúng tôi vốn dĩ chưa từng ly hôn vậy. Thái độ của cô ấy đối với tôi nào giống đối với chồng cũ, rõ ràng như đang dỗ dành một người chồng nhỏ đang giận dỗi. Hơn nữa, có lẽ vì sau khi ly hôn mới gần gũi, cô ấy đối với tôi còn bạo dạn hơn cả hồi còn kết hôn, mức độ táo bạo đến đáng sợ, cứ thế quấn lấy khiến người ta đau đầu. Đây không phải cuộc sống mà tôi muốn, nếu ly hôn mà cũng như chưa ly hôn, vậy ly hôn để làm cái quái gì chứ? Giang Vũ Vi nhướng mày, không trả lời, chỉ rót thêm chút nước nóng cho tôi, cốc nước trực tiếp đưa đến miệng tôi. Uống nước, tôi quay mặt đi, cô ấy rất bình tĩnh đe dọa. Không uống, vậy thì tôi sẽ lại đổ cho anh uống lần nữa, anh biết tôi làm được mà. Tôi bị cúm, khụ khụ, cô cứ tiếp xúc thân mật thế này, sớm muộn gì cũng bị tôi lây thôi. Tôi phải nhắc cô, bệnh này không phải chuyện đùa đâu. Cô ấy lạnh lùng ném ra một câu, sao nào? Anh thật sự mong tôi tự tay đút cho anh ăn ư? Tôi bất lực tột cùng, đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Tôi cúi đầu uống nước, lúc này chuông cửa đột nhiên reo lên, cô ấy đứng dậy đi mở cửa, còn tôi thì cố gắng chống chọi với bệnh tật, muốn mò điện thoại trong ngăn tủ đầu giường để báo cảnh sát, nhưng lại không tài nào tìm thấy. Đúng lúc này, Giang Vũ Vi bưng một bát cháo nóng hổi, trên tay còn cầm theo hộp thuốc bước vào. Thấy tôi mò mẫm trên giường, cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ nhỏ của tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chế giễu. Đừng phí công vô ích, điện thoại của anh tôi đã cất đi từ lâu rồi. Anh muốn uống cháo trên giường hay xuống giường uống? Cô ấy có lẽ không đủ hiểu tôi, nhưng không thể phủ nhận, cô ấy thực sự thông minh, ngay từ đầu đã ra tay trước. Từ biểu cảm trên mặt cô ấy tôi có thể đoán được, chắc chắn không thể lấy được điện thoại rồi. Hiện tại tôi sốt cao không hả? Toàn thân khó chịu, căn bản không có sức lực để đấu với cô ấy. Cô ấy muốn làm gì thì làm đi, đợi tôi khỏi bệnh rồi sẽ tính sổ với cô ấy sau. Tôi lại nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tôi không ăn nổi, không có khẩu vị, khụ khụ. Giang Vũ Vi, tôi thực sự rất khó chịu, cô đừng hành hạ tôi nữa. Giang Vũ Vi im lặng một lúc lâu, đúng lúc tôi sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên buột miệng nói một câu. Diệp Thu, sinh mệnh nằm ở vận động, anh khó chịu như vậy, hay là chúng ta vận động một chút, nói không chừng anh ra mồ hôi cả đêm, ngày mai sẽ khỏi. Lời nói này của cô ấy trực tiếp dọa tôi tỉnh táo vài phần, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đi đến gần, lạnh lùng mắng một câu. Cút, hiện tại tôi ngay cả động đậy một chút cũng khó khăn, cô ấy đây là muốn lấy mạng tôi. Nếu cô ấy thực sự dám làm mạnh bảo, tôi thà bệnh chết ở khách sạn này, hoặc để tất cả mọi người biết chuyện này, cũng tuyệt đối không thể để cô ấy được yên. Giang Vũ Vi vẻ mặt bình tĩnh, mang theo vài phần châm chọc. Anh muốn đuổi tôi đi, cháo vừa đủ ấm, uống vài ngụm rồi uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự không còn sức lực để tranh cãi với cô ấy nữa, cũng không muốn nói thêm lời nào. Cách chương.